Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 27, bấp bênh bên trong. Không thể nói như vậy. Lý Thống Phạm đột nhiên đứng lên đi tới Grider trước mặt, nhìn con mắt của hắn, lấy một loại rất hiếm thấy nghiêm túc vẻ mặt nói rằng: "Lão Cách, có chuyện ta phải cùng ngươi chăm chú giảng giải một chút." "A, cái gì?" "Không thể nhân làm đối thủ quá mạnh mẽ, trước hết rút lui có trật tự." "Ca, người phải biết, chúng ta là Real Madrid, là thế kỷ 20 thành công nhất câu lạc bộ. Chúng ta đứng ở châu Âu đỉnh vô số lần. Chiến thắng phổ thông đối thủ cũng không thể biểu hiện vinh quang của chúng ta. Chỉ có đem Chelsea, Barcelona cường giả như vậy nghiền nát, mới có thể đúc ra chính mình truyền kỳ." Lý Thống Phạm vỗ vỗ Grider vai. "Vì lẽ đó, lão Cách, ta đến cảm tạ ngươi. Là ngươi cho ta chứng minh cơ hội của chính mình. Nghe một chút bên ngoài những người chó cái phóng viên là nói thế nào. Ta muốn dùng từng cuộc một thắng lợi tàn nhẫn mà phiến những tên khốn kiếp kia miệng. Tàn nhẫn mà phiến, mãi đến tận bọn họ xa xa nhìn thấy lão tử, xấu hổ liền đầu cũng không dám ngẩng lên." Chấm ngoặc kép. Grider ngơ ngác nhìn hăng hái Lý Thống Phạm, đột nhiên phát hiện người trẻ tuổi trước mắt này trên người tỏa ra một loại khác ma lực. Ngẫm lại hắn đi tới câu lạc bộ sau khi các loại cử động, có thể câu lạc bộ hội đồng quản trị cái nhóm này bụng phệ. Đối với bóng đá một chữ cũng không biết các thương nhân. Lúc này thật sự làm ra một lần quyết định anh minh. Phân cách 2006 năm ngày 27 tháng 8. Nóng rát Spain Primera División de Liga 06-07 mùa giải màn lớn sắp kéo dài. Real Madrid cuộc so tài thứ nhất đến xa phó Mallorca đảo Palma khiêu chiến La Liga chung du đội. Bóng Mallorca, đội bóng sớm một ngày ngồi xe buýt đi tới Mallorca đảo. Ở nơi so tài San Moa sân bóng phụ cận cấp 4 khách sạn màu xanh lam tương hoa quả ngủ lại. Lặn lội đường xa sau khi các cầu thủ một hồi xe buýt đều dựa theo Lý Thống Phạm yêu cầu trở về phòng nghỉ ngơi. Trợ lý huấn luyện viên Grider thì lại cùng Lý Thống Phạm cùng nhau nghiên cứu chiến thuật. Vì là ngày mai thi đấu làm cuối cùng chuẩn bị. Đối thủ ACD Mallorca, thành lập với 1916 năm ngày mùng 5 tháng 3. Sau khi vẫn luôn là ở giải đấu trung hạ du khổ sở dẫy dụa, cũng từng nhiều lần hạ xuống ất tổ làm thi đấu. Câu lạc bộ trong lịch sử thành tích tốt nhất là năm 1998 năm 99 năm mùa giải thắng được chưa đại UEFA Cup Winner Cup Sai Ya Quân. Có điều đương nhiệm huấn luyện viên trưởng Manzano, Grego Ngayomanzano, là La Liga có tiếng cáo già, giỏi về dùng người, thường thường có thể mang đội bóng có hạn năng lực phát huy đến mức tận cùng. Mallorca đặc điểm là công thủ cực kỳ cân bằng, phát huy ổn định. Bởi vậy tuy rằng trong đội không có cái gì hàng hiệu ngôi sao bóng đá, thế nhưng tuyệt đối không thể coi thường. Trợ lý huấn luyện viên Grider ở cẩn thận nghiên cứu đối thủ sau khi kiến nghị Lý Thống Phạm lấy khá là ổn thỏa chiến thuật đến tiến hành cuộc tranh tài này. Dù sao cũng là sân khách, hơn nữa lại là mùa giải này cuộc so tài thứ nhất. Đối mặt truyền thông cùng fan bóng đá áp lực thật lớn, không thể sai sót. Vì lẽ đó thủ thắng mới là vì là mục tiêu thứ nhất. Không thể quá để ý tình cảnh có hay không đẹp đẽ. Theo Grider, một phen thắng lợi ít nhất có thể tạm thời ngăn chặn các truyền thông miệng. Ngươi sai rồi, lão Cách. Lý Thống Phạm rất dũng cảm mà vung tay lên, kiên quyết phủ quyết đề nghị của Grider. Cuộc tranh tài này không chỉ muốn lấy thắng, còn muốn là một hồi đại thắng. Đối mặt Mallorca như vậy đội bóng, nếu như không thể đánh vào ba người bọn hắn bóng trở lên, những người chó cái truyền thông tuyệt gặp chế tạo các loại lý do đến phun ngụm nước. Ta không thể cho bọn họ một tia cơ hội. Lại nói, nếu như tùy tiện thay đổi chiến thuật, như vậy chúng ta trước hơn nửa tháng vẫn liên hệ 4-1-2-1-2 trận hình không phải luyện không sao. Grider lặng lẽ, xác thực. Hiện ở bên ngoài dư luận hoàn cảnh đối với Real Madrid không chỉ là bất lợi, mà là vô cùng gay gâu. Trước đây châu Âu các đại đánh bạc công ty dồn dập mở ra La Liga quán quân bồi suất. Barcelona 7.4 xếp ở vị trí thứ nhất, sau khi là Valencia, Valencia 14.1 thứ hai, Sevilla 16.1 thứ ba, Villarreal 25.1 đệ tứ, mà mùa giải trước giải đấu Á quân. Tiêu tốn sắp tới 80 triệu bảng Anh chiêu binh mãi mã Real Madrid. Lại làm người hạ phá kính mắt địa lấy 33-1 bồi xuất phái ở người thứ 5. Tất cả mọi người đều biết đông đảo cá độ công ty mở ra như vậy bồi xuất nguyên nhân Real Madrid hội. Đồng quản trị tập thể đầu chuột rút. Dĩ nhiên từ bóng đá trong hoang mạc quốc chọn một cái chưa bao giờ có bất kỳ chỉ giáo trải qua. Newbie nhậm chức đội bóng huấn luyện viên trưởng. Đây là sỉ nhục, tuyệt đối sỉ nhục. Lý Thống Phạm rất vô liêm sỉ địa đem chính mình 1/2 tiền lương lén lút nặc danh ép Real Madrid có thể thắng lợi sau khi xem cái người điên ở chính mình báo Marca các loại không phục chuyên mục phát biểu trường thiên. Bình luận, chỉ thiên mắng địa, xin thề thề nhất định sẽ gặp xuất lĩnh Real Madrid ôm đồm mùa giải này hết thầy có thể bắt được. Quán quân, nếu như không làm được. Hắn liền nhảy vào địa trung hải du về Trung Quốc đi. Bắt được mong muốn quán quân. Thế giới giới bóng đá tất cả xôn xao. Coi như là cuồng nhân Mourinho cũng không dám ngông cuồng đến mức độ như vậy. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Thượng đế lão nhân ra người con riêng. Coi như là, ở trên sân bóng, thượng đế cũng không phải vạn năng. Lý Thống Phạm rất vinh hạnh được hắn đang huấn luyện viên ngành nghề cái thứ nhất bí danh người. Điên, Austria nổi danh thể dục cá độ công ty tất thắng. Win, ý nghĩ kỳ lạ giả thiết một hạng tân bồi xuất thùng cơm, Lý sẽ ở bên trong đại dương phiêu lưu bao. Lâu, cùng lúc đó, ở Tây Ban Nha liên đoàn bóng đá khai triển liên quan với ai sẽ là mùa giải này cái thứ nhất tan. Học huấn luyện viên, trong vòng điều tra, Lý Thống Phạm đồng dạng lấy 88% ưu thế tuyệt đối đăng đỉnh. Một ngựa tuyệt trần. Như mỗi một loại này, không một không tiết lộ dư luận đối với mùa giải mới Real Madrid mùa giải mới hành trình bi quan. Cái nhìn, bởi vậy trợ lý huấn luyện viên Grider sinh sợ sệt trước mắt vị này ra bởi vì không chịu. Nổi áp lực mà tan vỡ. Có điều nếu Lý Thống Phạm tin tưởng như vậy, vậy thì đánh đối công đi. Lấy hai bên thực lực mà nói, Real Madrid thủ thắng nên không phải vấn đề gì. 2006 năm ngày 27 tháng 8, Mallorca đảo địa phương thời gian buổi chiều 5 giờ hơn 40 phân. Mùa giải này La Liga mở màn chiến Real Madrid sân khách khiêu chiến Mallorca thi đấu sắp bắt đầu. Hai bên cầu thủ đã bắt đầu ở trong sân làm nóng người. Có thể chứa đựng 23.145 người trình diện xem trận chiến San Moa sân bóng không còn chỗ. Ngồi. ACD Mallorca cuồng nhiệt fan bóng đá tích góp một cái mùa hè nam tính hormone rốt cục được phóng. Thích cơ hội, trẻ tuổi trên gương mặt dữ tợn vẻ mặt dường như bị đoạt đi phối ngẫu hùng sư. Điên loạn hò hét đem tất cả mọi người đưa vào một cái chói tai hiêu tạp thế giới. Cầu thủ Real Madrid ở làm nóng người thời điểm, mỗi lần một xúc bóng, trên khán đài sẽ vang lên che ngợp bầu trời xuýt thanh. Giết chết Madrid. Chạy trở về Canderon mụ mụ trong lồng ngực bú sữa đi thôi. Trên khán đài đâu đâu cũng có Mallorca fan bóng đá nhục mạ quảng cáo. Một tấm trong đó đặc biệt làm người khác chú ý. Đó là một tấm dài rộng các hơn 10 mét cự bức chân dung. Ở trên khán đài triển khai. Trên bức họa một người mặc trường báo. Giữ lại đại bím tóc tử người Hoa khúm núm địa nằm trên mặt đất. Đối diện chạm chính là trên người mặc thế kỷ trước 8 quốc liên quân thời kỳ quân phục người châu. Âu, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,